Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 377. Phần 377. Chương 377.377. Nhan giá trị tuyệt đối không thể hủy. Không phải ngươi kêu Lăng Chấn Thanh cho ta nhắn lại, làm ta có rảnh tới tìm ngươi sao? Ngươi biết ta đương kỳ có bao nhiêu mãn sao? Nghe được Phó Tuyệt hỏi chuyện, nam nhân vừa nói, một bên đột nhiên từ tùy thân quần áo trong túi móc ra một mặt tiểu gương. Thật cẩn thận chiếu chiếu chính mình mặt. Phó Tuyệt, ta ích ngươi đại gia. Nhìn đến chính mình bị hủy dung mặt, mỗ nam đột nhiên liền đại bạo phát. Kiểu tóc nhưng loạn, tay nhưng đoạn, nhan giá trị tuyệt đối không thể hủy. Kia đột phá phía chân trời phẫn nộ, liền trên lầu Hàn Ngữ Hâm đều cảm giác được. Hảo trung khí mười phần thanh âm a. Bất quá, cư nhiên liền Phó Tuyệt đều dám mắng. Hảo đáng thương. Hàn Ngữ Hâm ở trên lầu yên lặng cấp người nào đó điểm một loạt sáp. Quả nhiên, thực mau dưới lầu liền truyền đến từng đợt cực kỳ bi thảm tiếng kêu. Hàn Ngữ Hâm dứt khoát nằm ở phòng cho khách phòng ngủ mở ra chính mình máy truyền tin. Tìm cái âm nhạc tiết mục nghe, ân, nghe một chút Thiên Hậu Hồ Phi ca. Nháy mắt cảm giác thế giới này vẫn là rất tốt đẹp. Biệt thự, phòng khách, còn tưởng ít ta đại gia sao? Muốn hay không ta kêu ta đại gia lại đây? Lúc này, Phó Tuyệt như cũ vẻ mặt đạm nhiên ngồi ở trên sofa. Bởi vì đem áo sơ mi cho Hàn Ngữ Hâm, lúc này thiếu tướng đại nhân đành phải ở đại sảnh quải trên giá áo tùy tay cầm một kiện quân trang. Áo sơ mi bộ, màu lam nhạt quân trang áo sơ mi mặc ở Phó Tuyệt trên người tựa hồ nhiều vài phần lạnh nhạt hương vị. Nghe được Phó Tuyệt nói, nằm trên mặt đất bị đánh thành đầu heo nam nhân còn ở không phục, thở phì phò. Ngữ khí như cũ thực ngang ngược, không cần ngươi kêu ngươi đại gia, ta đối nam nhân không có hứng thú, lão tử muốn cho hấp thụ ánh sáng ngươi. Ngươi cái này bề ngoài cấm, dục, nội tâm buồn, tao, trong ngoài không đồng nhất cầm, thú, ngươi lừa gạt đế quốc muôn vàn thiếu nữ, ngươi còn, kim ốc tàng kiều, ngươi, ngươi nhà biệt thự cư nhiên còn có màu hồng phấn khí cầu. T, nam nhân vừa nói một bên nhếch miệng, thật sự đau quá a, nhiều ít năm không bị người béo tấu qua a. Thật là thực hoài niệm đi học thời điểm. Phi phi phi, hoài niệm cái con khỉ cầu cầu a. Nghe được trên mặt đất nam nhân toái toái niệm chứ. Phó Tuyệt lạnh lùng đứng dậy. Ngay sau đó mở ra chính mình máy truyền tin. Tìm mấy cái không tồi góc độ. Cấp nam nhân chụp vài bức ảnh. Uy, ngươi làm gì? Nhìn đến Phó Tuyệt động tác. Trên mặt đất nam nhân đột nhiên ngồi dậy tới. Không có gì, lưu cái kỷ niệm, ngươi không phải thực thích cho hấp thụ ánh sáng người khác sao? Phó Tuyệt xoay người, lại lần nữa tùy ý ngồi ở biệt thự trên sofa. Trong ánh mắt không có một tia gợn sóng. Vui đùa, ta nói giỡn, lão đồng học, ta như thế nào sẽ cho hấp thụ ánh sáng ngươi đâu? Nhiều lắm mỗi ngày dưới đáy lòng nguyên rủa ngươi làm cả đời độc thân cổ. Nam nhân dãy rủa đứng dậy, trên mặt như cũ nỗ lực vẫn duy trì mỉm cười. Tuy rằng hắn hiện tại này phúc tôn dung cười so với khóc còn khó coi hơn. Kỳ thật chúng ta thật sự thật lâu không thấy, nhưng là chúng ta chính là hảo huynh đệ. Ngươi nói đúng không? T, thật sự đau quá a. Ngươi nơi này có hay không đặc hiệu dược, cho ta tới điểm A, ta tổng không thể như vậy hồi phim trường đi, chịu đựng. Phó Tuyệt lúc này như cũ vẻ mặt lạnh nhạt, ngữ khí càng là thập phần thanh lạnh nhạt nhẽo, ngươi trường nào thì không hảo xuất hiện, cố tình ở ngay lúc này xuất hiện, Ngươi nhà phá hủy ta chung thân hạnh phúc, đem ngươi đánh thành đầu heo đều là nhẹ. Lúc này, thiếu tướng đại nhân đáy lòng vẫn là oán niệm mọc thành cụ money. Vì cái gì? Vì cái gì mỗi một lần thời khắc mấu chốt luôn là muốn ra vấn đề? Biểu cái bạch liền như vậy khó khăn sao? Các loại tiểu bóng đèn, đại bóng đèn đều phải tới xem náo nhiệt. Tuy nói đã trải qua các loại suy sụp tình yêu mới là làm người cảm động tình yêu, nhưng là Phó Tuyệt cũng không muốn này đó lung tung rối loạn suy sụp. Hắn chỉ nghĩ Ân Ân Tịnh Tịnh cùng Hàn Ngữ Hâm nói cái luyến ái. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.